Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến giờ ăn. Trên bàn ăn có các món: cá chép kho, sườn kho tàu, cua hấp, tôm luộc trứng hấp thịt bằm, đậu hũ chiên, chân giò hầm tương, thịt kho tàu, cà chua trộn đường và một đĩa bánh trung thu. Tổng cộng có 10 món. Vô cùng hoàn hảo, cô Lưu cô vất vả rồi. Làm nhiều món ngon thế này. Con trai, con thích ăn cua nhất. Ăn nhiều vào, bà cụ thấy nhiều món ăn như vậy thì vui lắm. Như này mới giống ngày lễ chứ. Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn nhiều vào một chút. Ăn thêm tôm bổ sung canxi. Sườn trưởng Ngô bóc vài con tôm để vào bát của bà cụ. Bà Ngô ngồi bên cạnh nhìn có chút không nói nên lời. Gắp hai miếng chân giò, ăn uống một cách ngon lành. Cháu gái, ăn nhiều vào, bà cụ cũng có ấn tượng tốt với Vương Mộng Mộng. Chủ yếu là thấy cô mũm mĩm, trông rất dễ thương, liền gặp sườn cho Vương Mộng Mộng. Cháu cảm ơn bà. Vương Mộng Mộng vui vẻ ăn uống. Vương Mộng Mộng nghe lời mẹ nên trên bàn cơm ăn uống từ tốn, chỉ ăn một bát rưỡi. Sau bữa tối, sườn trưởng Ngô và bà Ngô đi ra ngoài tản bộ, còn bà cụ thì về phòng nghe đài. Lưu Thải Hồng gói hết đồ ăn còn thừa vào một cái bát lớn, đưa cho Vương Mộng Mộng mang về. Mẹ, hình như có chút nhiều, buổi tối con ăn không hết đâu. Vương Mộng Mộng nhìn cái bát đầy ắp đồ ăn. Buổi tối ăn không hết thì mai đi làm về ăn tiếp cũng không có việc gì. Con ở nhà một mình, điều kiện sống không tốt. Mẹ ở đây ngày nào cũng có đồ ăn ngon. Sau này thèm thì đến chỗ mẹ. Lưu Thải Hồng xoa đầu Vương Mộng Mộng. Cảm ơn mẹ, con biết rồi, con về đây. Vương Mộng Mộng vui vẻ mang đồ ăn còn đang nóng hổi về nhà. Thôn Phong Thu Loan, sau khi cơm nước xong, Trương Vũ đưa Vương Tiểu Thanh về nhà. Trên đường về, Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Trương Vũ, khẽ mỉm cười, đi tới nhà Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh đốt đèn dầu lên. Sao, anh không về à? Muốn ở lại đây? Vương Tiểu Thanh nói đùa. Đúng vậy, có được không? Trương Vũ ôm lấy Vương Tiểu Thanh từ phía sau. Hơi thở nóng bỏng khiến Vương Tiểu Thanh rùng mình. Trương Vũ càng ôm Vương Tiểu Thanh chặt hơn. Xoay người Vương Tiểu Thanh lại, hôn lên môi cô, bàn tay thuần thục luồn vào trong áo ngực. Vương Tiểu Thanh mềm nhũn ngã vào lòng anh, để mặc anh ăn đậu hủ. Thẳng đến khi cảm giác CNS của anh cứng rắn sắp không nhịn nổi nữa, Vương Tiểu Thanh mới giãy ra. Trương Vũ không cho, giữ lấy tay Vương Tiểu Thanh, rồi đặt tay cô hướng xuống phía dưới. Mặt Vương Tiểu Thanh đỏ bừng. Làm sao đây, Tiểu Thanh? Trương Vũ cong người ôm Vương Tiểu Thanh, cọ sát bên tai cô. Em giúp anh, Vương Tiểu Thanh miễn cưỡng nói. Xong xuôi, đến lượt Trương Vũ ngại ngùng. Vương Tiểu Thanh đi ra bên ngoài múc nước rửa tay. Trương Vũ có chút lưu luyến không muốn rời đi. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, mặt vẫn đỏ bừng, còn có chút ngại ngùng. Sao vậy? Đừng nói là anh muốn thêm lần nữa đấy nhé. Vương Tiểu Thanh cười trộm. Ngày mai anh lại muốn. Trương Vũ thì thầm vào tai Vương Tiểu Thanh xong mới rời đi. Để lại Vương Tiểu Thanh không nói nên lời. Loại chuyện này không thể làm hàng ngày được. Như vậy không tốt. Quả nhiên, hôm sau khi Trương Vũ nhõng nhẽo đòi Vương Tiểu Thanh giúp, Vương Tiểu Thanh liền từ chối. Nói với anh làm nhiều như vậy sẽ hại sức khỏe. Vậy chúng ta kết hôn. Trương Vũ bá đạo nắm tay Vương Tiểu Thanh vòng qua cổ mình. Trương Vũ thích cảm giác này. Anh nghĩ đẹp nhỉ, cứ dễ dàng như vậy mà muốn cưới em về nhà. Vương Tiểu Thanh ra oai phủ đầu Trương Vũ. Không thể dễ dàng như vậy. Nếu không Trương Vũ sẽ không trân trọng. Vậy em muốn anh làm gì? Anh sẽ làm theo hết. Trương Vũ như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời. Cách Trương.